Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 275. Không tồn tại, tổ chức tình báo nhiệm vụ, che kín hắc sắc nham thạch đất hoang, trừ một chút huỳnh quang thảo cung cấp chiếu sáng ra, liền không còn có bất kỳ nguồn sáng, mấy cái địa tinh trốn ở một đống nham thạch đằng sau. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn xa xa một cái thôn trang. Âu ăn mâu cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm tả hữu canh gác. Tại hắn bên cạnh, báo tử đầu linh dung còn có chảo căn bảo đang tại nham thạch đằng sau dò xét cái đầu nhìn về phía. Trước thôn trang môn khẩu, có hai cái thực nhân ma lười nhác đứng ở nơi đó. Tựa hồ là hành động thủ vệ bộ dáng. Thỉnh thoảng còn có một ít bọ cánh cứng thú xuất nhập nơi này. Đếm rõ được mấy người không có a. Âu ăn mâu khẩn trương đối với chảo căn bảo cùng báo tử đầu linh dung hai người hỏi. Làm sao có thể thấy rõ ràng bao nhiêu người? Bất quá những cái này thực nhân ma dường như tại thi công a. Chảo căn bảo nghi hoặc nói một câu. Ta vừa rồi dường như tại thôn môn khẩu thấy được đeo nón an toàn người ra vào. Nón an toàn, trò chơi này liền nón an toàn đều có. Lão Thiết trêu chọc ta nha. Âu ăn nâu vẻ mặt mộng bức biểu tình. Ngược lại là báo tử đầu linh sung rất nhanh nói. Bất quá chúng ta ở trong này nhìn cái đồ chơi này cũng vô dụng a. Những cái này hẳn là đều là trình tự viên làm tốt đồ vật a. Không chuẩn chúng ta vừa nghiêng đầu, lập tức tiếp viện mấy trăm thực nhân ma. Âu ăn mâu cùng chảo căn bảo gật gật đầu, tựa hồ cũng là sâu chấp nhận bộ dáng. Bất quá ngay tại mấy người bọn hắn nói chuyện công phu, lại đột nhiên nhìn thấy một cái bọ cánh cứng thú chạy qua. Sau đó một cái toàn thân ăn mặc áo choàng người cao người từ bọ cánh cứng thú trên người đi xuống. Tại người kia bên người trả lại có mấy cái dã thú người ở bên cạnh hộ vệ. Những hộ vệ kia ở trên biên giã thú người, khuôn mặt bất thiện nhìn xem thực nhân ma nhóm. Những thực nhân ma đó cũng là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn xem người tới. Cái kia ăn mặc áo choàng người cao người cũng không có dừng lại thêm, mà là rất nhanh tiến nhập thôn trang, tiêu thất ở bên trong tầm mắt. Đang lúc chảo căn bảo, Âu ăn mâu còn có báo tử đầu linh sung ba người tại nghi hoặc lấy một màn này đến cùng đại biểu cho. Lúc nào, sau lưng bọn họ, liền phảng phất u linh đồng dạng vô thanh vô tức xuất hiện một người. Người kia ăn mặc một thân màu xám áo choàng, ôm cánh tay ngồi xổm sau lưng bọn họ. Đột nhiên nói, thật đúng là không tưởng được thu hoạch a, ngoạn tao. Chảo căn bảo ba người bọn hắn bị đột nhiên xuất hiện thanh âm đã giật mình. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện là ngồi xổm sau lưng bọn họ sai lóc. Các người rất dũng cảm, các dũng sĩ, thế nhưng càng có phần hy sinh tinh thần. Nếu như tiếp tục như vậy tử hạ xuống, chúng ta là không chiếm được bất kỳ tin tức. Sai lóc mặt lộ vẻ xuất kiên nghị thần sắc, nhìn xem bọn họ nói. Các người nguyện ý vì thế giới dưới lòng đất hòa bình an nguy trả giá hết thảy. Thậm chí là các người sinh mệnh sao? Chúng ta nguyện ý, chuyện gì chúng ta đều nguyện ý móa. Âu ăn mâu cùng báo tử đầu linh sung đứng lên lập tức hô. Chảo căn bảo cũng vẻ mặt kiên nghị biểu tình gật gật đầu. Hảo, các người hiện tại bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Không tồn tại. Tổ chức tình báo tạm thời trưng dụng. Sai lóc tuyên bố xong, nhìn về phía trước mặt ba người. Tới, ta giáo các ngươi một chút. Dùng như thế nào mệnh đổi tin tức? Đây là chúng ta, không tồn tại. Tổ chức tình báo cơ bản thao tác. Dã thú người quả táo thôn trang cũng không tính đại. Cũng liền 20-30 gia đình, mà ở thực nhân ma chiếm giữ thôn trang. Tất cả thôn trang dã thú người cũng bị trục xuất ra đi. Còn có không nguyện ý đi đương nhiên vĩnh viễn lưu ở trên mảnh thổ địa này. Chỉ có quả táo mang theo đại bộ phận tuổi trẻ dã thú người. Chạy tới Winterfell viện binh, mà thực nhân ma nhóm tại chiếm giữ thôn trang lãnh địa. Đem đất trống khoanh vòng lại, sau đó bắt đầu đào đất, trước mắt đã đào ra một cái rất thâm đại sa hố. Thế nhưng khai thác vẫn còn tiếp tục lấy, cùng văn minh thế giới thi công bất đồng, thực nhân ma nhóm thi công tràng địa thượng, cũng không có bắt mắt an toàn nhắc nhở quảng cáo. Thế nhưng nón bảo hộ còn là đeo tại, cái kia ăn mặc áo choàng màu đen người, tại một loại dã thú người hộ vệ, rất nhanh từ công trường biên giới đi qua, sau đó trực tiếp hướng phía mặt sau cùng dựng lên một mảnh lều vải khu đi qua. Có mấy cái thực nhân ma đã ở trong đó nghênh tiếp bọn họ. Cái kia ăn mặc đấu bồng nhân đi đến một chỗ to lớn lều vải trước mặt. Sau đó đi vào, cái khác dã thú người thì phân loại tại lều vải xung quanh. Cùng những thực nhân ma đó nhóm một chỗ chia sẻ lên thị vệ chức trách. Trong lều vải, khắp nơi đều bày đầy các loại hàm răng cùng xương cốt làm thành trang trí. Còn có một cái cự long đầu lâu, bày ở lều vải tận cùng bên trong nhất địa phương. Một cái dáng người mập mạp, chừng thực nhân ma gấp hai lớn nhỏ thực nhân ma ngồi ở lều vải trên chỗ ngồi. Hắn trên tay cầm lấy một cái nung đỏ chân, một vòng đất bao vây lấy cái kia chân, dính đầy chất béo bùn đất. Kia bóng loáng nâu đỏ sắc, cũng rất làm cho người muốn ăn. Kia nồng đậm ngọt hương đất vị, càng làm cho người thùy tiên tam xích, sao thèm chảy nước miếng. Kia mềm vị, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Mập mạp thực nhân ma, sâu sắc cắn một cái, đem chân xung quanh bùn đất đều ăn vào trong miệng. Mềm, nhu nhu, nhập khẩu liền hóa. Hỗn tạp lấy chân chất béo hương vị bùn đất, ở trong miệng tràn ngập ra, không khỏi làm hắn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Andrew đại nhân, hoan nghênh quang lâm, cái kia cự đại thực nhân ma. Đối với trước mắt hắc y nhân cao giọng hoan nghênh đạo hắc y nhân xốc lên áo choàng, lộ ra trắng xám khuôn mặt, chính là hiện tại Winterfell thành chủ. Andrew đại nhân. Anh đào đại vương, Andrew đối với trước mắt cự đại thực nhân ma nói, đồ vật trả lại không có tìm được sao? Nào có nhanh như vậy liền có thể tìm được. Đây chính là La Cơ lãng khai mở mét, cái kia thiếu chút hủy diệt thế giới đại ác ma lưu lại đồ vật. Nếu có thể bị đơn giản tìm đến, những phế vật đó dã thú người đã sớm tìm đến. Anh đào đại vương đối với Andrew nói, chúng ta đã đang gia tăng thi công, chỉ bất quá đám kia dã thú người tựa hồ cũng không buông tha cho. Bọn họ là không phải là đưa đến cứu binh. Andrew đại nhân, ngươi không phải đã nói Winterfell tại ngươi trưởng khống, tuyệt đối sẽ không có người tới trợ giúp bọn họ sao? Đám kia địa tinh cùng cẩu đầu nhân goblin là tình huống như thế nào? Ta tới chính là muốn nói rõ ràng chuyện này. Tình huống có biến hóa, Andrew vẻ mặt ghen ghét biểu tình nói, xuất hiện một cái thượng vị ác ma, hắn là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ, lại đem hắn xúc tu đều ngả vào Winterfell, những người đó chính là hắn bộ hạ. Một cái lĩnh chủ vì cái gì sẽ đối với thương nhân liên minh khoa tay múa chân sao? Anh đào đại vương vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Tia không che giấu chút nào đối với Andrew khinh bỉ. Trong chuyện này có đủ loại nguyên nhân. Andrew tiếp tục nói. Thế nhưng hiện tại phải nắm chặt chút thời gian. Nhanh chóng tìm đến vật kia. Đại vương. Ngay tại Andrew cùng anh đào đại vương đang khi nói chuyện sau. Một cái thực nhân ma xông lại. La lớn. Chúng ta bắt được ba cái địch nhân. Bọn họ ý đồ xâm nhập đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.